12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 118, ngoại truyện thiên yết cự dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các sao hôm nay đến thăm cặp vợ chồng nhà này, hiện tại họ đang ngồi ở phòng khách lâu đài nói chuyện. Tất nhiên lâu đài này chính là của đại vương Bạch Ngọc. Ổng bị cuồng con gái quá nên thiên yết đành phải ở rể. Cảm ơn mọi người đã đến chơi với mình nha. Từ hồi có thai tới giờ là bị kiểm soát hoài à? Cự dài cầm tay xong từ cười nói. Nếu cậu muốn hôm nào mình cũng sẽ đến chơi. Nhân mã nhanh nhào, được hà, cự giải tê tình hẳn. Đương nhiên rồi, mình rảnh lắm, nhân mã vỗ ngực tự hào. Các sao khác, vậy mọi người dạo này sống có tốt không? Thiên ít dìu cự giải ngồi xuống hỏi. Có, các sao đều gật đầu nói, duy chỉ có một người. Ủa giờ mới để ý là vợ chú đâu rồi kết. Sử nữ hỏi ma kết thở dài. Các sao khó hiểu, thiên tuyết từ ngoài chạy vào cùng vạn năng vô song. Chị giải ơi, ui tiểu tuyết đáng yêu ghê. Cự giải nhéo nhéo má bé. Chị giải ơi, 8 tháng nữa em bé sinh ra ạ. Các sao đứng hình. Không phải con bé nên hỏi câu khác sao? À, thui thui, chúng ta nói về chuyện khác đi nhé. Song ngư cười gây sự chú ý, đúng nha. Thiên bình hùa theo, dạ, sau một khoảng thời gian khá dài. Các sao đã trở về được một lúc, đại vương nhảy từ trong phòng sách ra tươi cười hớn hở. Giải giải yêu dấu ơi, thiên ít ngăn lại, cha vợ bình tĩnh, đây là vợ của con. Không phải vợ của cha, cái thằng này, sao bây cứ cản trở ta với con gái thế nhỉ? Đại vương tức giận, bởi vì bla bla, và một cuộc, đấu võ mồm, diễn ra, hai người có chịu dừng lại chưa? Cự giải cáu thế là hai người đàn ông nào đó phải tạm ngừng cuộc chiến. Vậy cha có chuyện gì mà vui thế ạ? Cự giải quay sang đại vương. Đây nè con gái yêu quý, đại vương giơ ra một cuốn sách nói về việc chăm sóc bà bầu. Cự giải, ồ được nha, thiên ít mở quyển sách ra đọc. Ta chọn mà lại, đại vương vỗ ngực tự tin, không cần thiết đâu mà cha, Ngưu đã chỉ con rồi, cự giải xoa xoa chán, con cứ nghe lời ta đi, hồi trước Mị Nhi có mang con ta cũng sử dụng quyền này mà. Em nghe lời cha đi, cuồng ngốc, thiên yết tán thành, chuyện này, anh rể ơi có nhà không? Từ ngoài lâu đài vọng lên tiếng gọi quen thuộc, nó lại đến đây rồi, đại vương chán nản, để con ra đón, cậu, cự giải đứng lên định chạy ra thì bị thiên yết ôm trở lại. Em không được chạy như vậy, nguy hiểm lắm, cự giải chu môi bất mãn, lâu rồi không gặp hai đứa vẫn khỏe chứ, ma quân huyền đi trước tiến về phía cự giải, dạ, mợ, đến chơi, chúng ta vào trong ngồi tâm sự đi, vâng ạ, cháu thật chán cảnh xung quanh toàn nam rồi. Mợ, cũng thế, và hai người dẫn nhau vào phòng ngồi nói chuyện, để lại ba người đàn ông còn lại ngơ ngác, rốt cuộc chúng ta đã làm gì sai, Tề Yêu Nghiệt tỏ vẻ đáng thương, tâm tư của phụ nữ thật khó đoán. Thiên Yết phán, hai, tiếng thở dài của ba người nào đó. Hết ngoại truyện thứ tư, ba, cách chương.